Lục Ninh Cảnh cũng không có nói đến nhu cầu bên công ty họ. Cậu biết chuyện như vậy phải từ từ mà đến. Ít nhất quan hệ hiện tại đã xong. Chờ đến khi quan hệ sâu hơn, cũng là nước chảy thành sông. Cho nên Lục Ninh Cảnh cũng không ủ rũ. Bái phỏng xong công ty này, Lục cậu liền đi bái phóng một ít khách hàng khác. Mãi đến khi thành phố đã lên đèn thì cậu tự mình giải quyết cơm tối. Lục Ninh Cảnh trên đường đi mua chút đặc sản mang về cho đồng sự. Mua đồ xong, bởi vì đường này không thể rẽ trái, mà muốn về khách sạn một cách dễ dàng thì chỉ còn cách đi đường ngầm hướng đối diện. Đột nhiên, Lục Ninh Cảnh bị ba người đàn ông đã chờ sẵn cản lại. Cậu tưởng đụng phải cướp bóc, dù sao chị ăn của thành phố C cũng không bằng thành phố A. Đường ngầm dưới lòng đất lại hẹp, ít người qua lại nên cướp giật cũng không phải không có. Đối phương căn bản cũng không dọa dẫm vơ vét gì mà chỉ trao đổi ánh mắt cho nhau. Một câu phí lời cũng không có. Vung cây gậy trong tay lên trực tiếp đập lên người Lục Ninh Cảnh. Hết chương 21, cách chương.